Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2956, chương 2957, áp chế. Thiên Khư môn hạ các đệ tử, toàn bộ đi ra ngoài, tìm kiếm Thanh Lâm, có cái phát hiện, lập tức báo lại, Thiên Khư môn đại loạn, tôn chủ Hoàng Phủ Giác tự mình hạ lệnh. Lại để cho mấy chục vạn đệ tử toàn bộ xuất động, tiến đến tìm kiếm Thanh Lâm. Hoàng Phủ Giác thật sự sợ, một cái Thanh Lâm liên lụy đến nhân quả quá lớn, nếu quả thật lại để cho hắn chạy thoát, chỉ sợ Thiên Khư môn đều muốn tiêu diệt. Thanh Lâm nhìn như chỉ có một người, nhưng là thân phận của hắn quá đặc thù, chính yếu nhất chính là hắn từng có qua hoành đẩy một cái đại tông môn chiến tích. Một người như vậy, mặc cho ai không là chi kiêng kỵ. Hoàng Phủ Giác hiện tại có, chỉ là hối hận đắc tội Thanh Lâm, càng hối hận không có thể cầm xuống Thanh Lâm. Thế nhưng mà hồi tưởng một ngày này đến đủ loại, dùng bọn hắn năm đại thiên cơ thánh vương liên thủ, đều không thể đem Thanh Lâm áp chế. Hoàng Phủ Giác cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt rồi. Gặp gỡ Thanh Lâm như vậy một cái quái dị thai, chính là khuy chân thánh vương cảnh, thì có như thế thực lực. Thiên Khư môn đệ tử xuất động, lượt thiên hạ tiến đến tìm kiếm Thanh Lâm tung tích, là được Hoàng Phủ Giác cùng bốn đại trưởng lão, cũng không dám tùy tiện trở lại Thiên Khư. Bọn hắn đồng dạng đang tìm, dùng cầu có thể tìm được Thanh Lâm, không cần làm phiền rồi. Một phen giày vò về sau, đem làm năm đại thiên cơ thánh vương sắp ly khai Thiên Khư Lâm. Thanh Lâm thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, năm người chỉ cảm thấy quanh mình hình ảnh nhất biến, đã bị Thanh Lâm đã thu vào thể nội thế giới. Thanh Lâm, năm người đồng thời động dung, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía chậm rãi đi về hướng bọn hắn Thanh Lâm. Bọn hắn đều cảm thấy việc này là như thế quá mức. Năm người đều là thiên cơ thánh vương, thần giác sao mà nhạy cảm. Thế nhưng mà bọn hắn tìm mấy canh giờ cũng không từng tìm được Thanh Lâm. Nhưng là bây giờ Thanh Lâm rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, như thế chẳng phải chứng minh Thanh Lâm một mực đều khi bọn hắn bên người, căn bản chưa từng rời đi. Năm người nhìn xem Thanh Lâm, đều là biểu hiện trên mặt liền biến, tràn đầy ngoài ý muốn. Thực sự ta đi rồi, Thiên Khư môn hội chịu khổ tàn sát. Thanh Lâm vẻ mặt cười nhạt xuất hiện ở Hoàng Phủ Giác trước mặt, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khi nói, sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Đã như vậy sợ hãi ta, lại vì sao phải đắc tội ta? Thanh Lâm, cho người cảm giác, hoàn toàn cũng không phải là một cái khuy chân thánh vương. Hắn thật sự quá bình tĩnh rồi. Tại năm đại thiên cơ thánh vương trước mặt, không có một tia vẻ sợ hãi. Hiện tại, chúng ta khả dĩ tâm bình khí hòa ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện rồi sao? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Hoàng Phủ Giác. Thiên Khư tôn chủ, từ vừa mới bắt đầu tựu đối với hắn tràn ngập địch ý. Vừa thấy mặt tựu không nói hai lời, tiến hành vây công, Thanh Lâm vẫn muốn nói lời. Chuyện muốn làm, đến bây giờ đều không có làm thành. Thanh Lâm, ngươi mơ tưởng cải biến bổn tọa nghĩ cách. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Nói cho ngươi biết. Không có, chúng ta năm người, như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Muốn áp chế ngươi, càng là từng phút đồng hồ sự tình. Hoàng Phủ Giác như cũ là không kiêng nể gì cả mở miệng. Đối với chính mình tình cảnh, không có chút nào phát giác. Hắn và bốn đại trưởng lão, trong lúc nói chuyện muốn đối với Thanh Lâm lần nữa động tay. Thế nhưng mà Thanh Lâm duỗi ra một ngón tay. Đối với bọn hắn lắc lắc, ý bảo bọn hắn không muốn tùy ý làm bậy. Mấy trăm năm trước, Mạc Thanh Hư tựu là ở chỗ này, bị ta đánh thành trọng thương. Bây giờ là hay không còn sống, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Các ngươi năm người, nếu như ngại mệnh trường, có thể cho dù thử xem. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy mỉm cười. Có thể nụ cười kia, nhìn về phía trên là như vậy lại để cho người sợ. Nghe được hắn mà nói, năm đại thiên cơ thánh vương đều là biểu hiện trên mặt liền biến. Bọn hắn hay là phát hiện một ít mánh khóe. Giờ phút này nghe nói Thanh Lâm nói như vậy, lập tức đều là trong nội tâm dùng mình. Mạc Thanh Hư thực lực không tầm thường, bọn hắn cũng đều nhận thức, lại bày tại nơi đây. Cái này đủ để thấy nơi đây bất phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, năm người trên mặt đều là rõ ràng xuất hiện kiêng kỵ chi sắc. Mạc Thanh Hư chỉ có một người, người đã hèn hạ bỉ ổi đích thủ đoạn, đánh bại hắn, nhưng là đồng dạng sự tình. Người mơ tưởng tại trên người chúng ta thực hiện được. Thanh Lâm ngươi tự chết rồi cái này đâu. Tâm a, ta Thiên Khư Môn, vô luận như thế nào cũng sẽ không biết tại trước mặt của ngươi cúi đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, năm người liên tiếp mở miệng. Đối với Thanh Lâm ngang ngược chỉ trích, càng là tràn đầy không phục. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn có năm người, cũng đều là Thiên Cơ Thánh Vương, mà Thanh Lâm bất quá một người. Lại là một cái khuy chân thánh vương. Cho dù Thanh Lâm nắm giữ lấy nào đó đại thủ đoạn, cũng không có khả năng đối với bọn họ như thế nào. Thanh Lâm đối với cái này một hồi lắc đầu mỉm cười, sau đó nói, ta đã nói rồi, các ngươi cũng có thể thử xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Thanh Lâm không kiêng nể gì cả bộ dạng, năm đại thiên cơ thánh vương đều chịu đã trầm mặc. Bọn hắn đỉnh lấy Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu, như là tại do dự, như là tại bồi hồi. Thanh Lâm, lão phu hôm nay tất sát ngươi. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thiên Khư nhị trưởng lão đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra. Sau đó giơ lên một trường, siêu lấy Thanh Lâm đánh tới. Hắn từng bị bất diệt thanh đồng ấn đánh trúng, tuy nhiên chưa từng đã bị trọng thương. Nhưng trong đáy lòng cũng ổ lấy một cổ khí. Lúc này người này trước hết nhất bộc phát, thề phải đem Thanh Lâm đè chế. Nhưng mà không đợi hắn có hành động, Thanh Lâm chỉ là hơi hợt theo tay vung lên, đầy trời đại đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí tự tác dụng tại người này trên người. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép. Thiên Khư nhị trưởng lão giận dữ, dùng một loại âm tàn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Thế nhưng mà hắn đã bị áp chế, thân thể khó có thể di động mảy may. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra. Thần niệm thao túng vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí, đột nhiên lực lượng tăng lên. Phốp, Thiên Khư nhị trưởng lão rõ ràng bị ép tới một ngụm chọc. Đục. Huyết phun ra, thân thể cũng là chịu liên tiếp lay động, như là khó có thể trèo chống bình thường. Đứng cũng không vững, thấy vậy hình ảnh, bốn người khác lập tức sắc mặt đột biến, vội vàng cướp được hắn trước mặt, đỡ hắn, ông ông, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, không đều bốn người kịp phản ứng, đồng dạng không cách nào ngăn cản vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí tự tác dụng tại trên người của bọn hắn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người cũng là miệng phun máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, đã tao ngộ đồng dạng tình thế nguy hiểm. Thanh Lâm, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Hoàng Phủ Giác sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm như trước trên mặt tràn đầy mỉm cười, chậm rãi ở trước mặt hắn dạo bước. Ta đã nói rồi, ta lúc này đây đến đây Thiên Khư Môn, lòng mang thiện ý, các ngươi vì cái gì tự là không nghe? Vì cái gì nhất định phải ta đem bọn ngươi áp chế? Thanh Lâm đi vào Hoàng Phủ Giác trước mặt, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường nhìn xem người này. Hôm nay Thanh Lâm đã là khuy chân thánh vương, thực lực so sánh với mấy trăm năm trước đã có lớn lao tăng lên. Trong cơ thể của hắn không gian thì ra là hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn lực lượng từ lâu không thể tưởng tượng, áp chế Thiên Cơ Thánh Vương, nếu không như mấy trăm năm lúc trước dạng hao hết, một tên cũng không để lại thần, còn có thể được cứu đi. Hiện tại, Thanh Lâm đồng thời áp chế 5 tên Thiên Cơ Thánh Vương. Căn bản không nói chơi, thật đáng buồn chính là Thiên Khư Môn, cao tầng 5 vị Thiên Cơ Thánh Vương, rõ ràng bị Thanh Lâm một người áp chế. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dics-noi-ky-nois-ins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.